Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật đúng là có duyên, hai chúng ta lại gặp mặt. Cặp mắt đen nhánh của cô sáng lên. Anh cũng tới đây ăn cơm sao? Mộc Yên nghiêng đầu hỏi anh, vài sợi tóc nhẹ rũ xuống trán có vài phần tinh nghịch. Cô hát hay lắm. Thanh âm vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, cho dù là khen cũng không mang một chút cảm xúc. Mộc Yên nghi hoặc, sau đó liền hiểu được anh muốn nói cái gì. Trong mắt cô hiện lên một chút phức tạp nhưng lại biến mất rất nhanh. Hay mà cô hơi đỏ ửng, ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu. Dung tiên sinh quá khen. Không ai có thể nhìn thấy con mắt cô lúc này không có một chút ánh sáng. Lại đây. Anh lên tiếng gọi cô. Mộc Yên kinh ngạc, giật mình thấy cổ tay bị Dung Lạc nắm lấy. Lòng bàn tay anh có chút lạnh, dán lên da thịt cô lại trở nên nóng bừng. Dung tiên sinh. Cô không hiểu quay đầu nhìn Dung Lạc lôi kéo mình đi nhanh về phía trước. Bước chân anh rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Cô mặc váy dài tới cổ chân, đi giày cao gót cũng cực kỳ khó khăn để đi vững, bởi vì hơn phần nửa cơ thể cô bị anh kéo về phía trước. Có lẽ là do váy dài tới chân nên lảo đảo đứng không vững, cô suýt nữa ngã về phía trước. Cẩn thận dưới chân. Bàn tay to lộ rõ khớp xương bắt được cánh tay của cô. Tiểu Mộc Yên mượn sức anh ổn định cơ thể, sau đó lại bị anh dắt đi. Thật sự cảm ơn anh. Cô cười, nhìn sườn mặt Dung Lạc nói cảm ơn. Dung Lạc lại im lặng không nhìn cô, nhưng bước chân lại chậm dần đi theo bản năng. Mộc Yên bị anh lôi kéo đến một góc sáng ở sát cửa sổ mới ngừng lại. Anh, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai? Dung Trạch nhìn thấy phía sau anh trai mình là tiểu mỹ nữ vừa mới hát xong, kinh ngạc thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Mộc Yên, em trai của tôi, Dung Trạch. Không để ý đến câu hỏi của em trai mình, Dung Lạc giới thiệu Dung Trạch cho Mộc Yên trước, làm cho cô có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh kêu tên cô, giọng nói của anh ta rất êm tai, lúc gọi tên cô hơi réo rắt. Xin chào, gọi tôi là Tiểu Yên được rồi. Cô gái e lệ cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp, mặt như tranh vẽ, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa khẽ nhếch lên để lộ một đôi má lúm. Anh, chuyện này là sao? Dung Trạch trừng mắt lớn, vì sao núi băng vạn năm không tan lại đứng chung với một tiểu mỹ nữ khuynh thành như vậy? Nói là tuấn nam mỹ nữ cũng quá bình thường rồi, chuyện này xảy ra trên người anh trai mình làm anh cảm thấy thật kinh tâm động phách, cực kỳ kinh hãi. Huống chi tiểu mỹ nữ này tuổi lại còn nhỏ, sợ là chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Mộc Yên là vị hôn thê của anh. Nhìn vẻ mặt em trai hoài nghi nhìn mình, Dung Lạc nhanh chóng trả lời nghi vấn của anh. Vị hôn thê? Nghĩa là tiểu mỹ nữ trước mắt này sắp trở thành chị dâu của anh? Dung Lạc kinh ngạc hỏi lại. Tất nhiên anh không thể tiếp nhận sự thay đổi chóng mặt như vậy. Mộc Yên chủ động nắm tay Dung Lạc, mười đầu ngón tay lưu luyến đan vào nhau, hàm ý không cần nói cũng biết. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng sau, đến lúc đó anh Dung Trạch nhất định phải tới nha. Ánh mắt cô đèn mê người như nai con, khóe miệng tươi cười giống như bạch liên giáng trần. Anh Dung Trạch, đây là bối phận gì? Mà lúc này Dung Trạch lại càng để ý hai người nắm chặt nhau hơn. Cho tới bây giờ, anh cả ghét nhất là bị người khác chạm vào người. Hai người nắm tay nhau chặt như vậy, xem ra không phải giả bộ rồi. Nhưng bộ dạng này nhìn thế nào cũng giống như anh trai nắm tay em gái vậy. Ba người cùng nhau ngồi xuống. Dung Trạch vui cười, hỏi Tiểu Mộc Yên rất nhiều vấn đề. Biết được chị dâu nhỏ nhà mình vừa từ Sito trở về, anh lại hưng phấn hỏi một ít về nơi đó. Mộc Yên vẫn cười ngọt ngào, giọng nói mềm nhẹ, hoàn toàn là vẻ dịu dàng của con gái Giang Nam. Cô gái như vậy là người rất thích hợp để chọn làm vợ. Nhưng cô nhóc này tuổi còn nhỏ như vậy. Nhiều năm qua Dung Trạch gặp qua vô số người. Với trực giác của anh cảm thấy chuyện này nhất định là có vấn đề. Thời gian trôi qua đi, Dung Trạch ngồi bên cạnh anh trai mình. Anh mới để ý là sau khi Dung Lạc giới thiệu Mộc Yên xong, hoàn toàn không hề nói thêm câu nào nữa. Ngược lại là chị dâu nhỏ xinh đẹp đáng yêu này tan gẫu cùng anh. Dung Lạc dựa trên ghế, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Bên ngoài, đèn neon chiếu sáng nhiều màu sắc. Trên đường buôn bán phồn hoa, người đến người đi. Ánh mắt Dung Lạc vẫn thản nhiên, giống như đường phố phồn hoa không có chút quan hệ nào với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net